Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Thực truy. Lizard nghe được nhện con nói như thế, Aaron nói thầm một tiếng quả là thế. Trong lòng tự nhủ câu sần người hiền lành này soát mặt năng lực hoàn toàn như trước đây ra sức a. Đoán chừng cũng chính là ba nói hai chuyện liền cho nhện con lắc lư lại. Vấn đề này mọi người kỳ thật cũng thảo luận qua, bất quá là chờ nhện con cân nhắc tốt cho một đáp án thôi. Mặc dù câu sần hơi có chút chặn ngang một cước hiểm nghi, nhưng cũng không tính là vấn đề gì. Những chuyện khác để một bên, trước tiên nói một chút tối hôm qua đại thần lằn sự kiện đi. Tony đánh gãy đám người hàn huyên, thẳng chọc lấy làm nói ra. Bất quá đây cũng là chấp nhận câu sần gia nhập. Aaron đối với Tony khẽ gật đầu. Cái này cũng tương tự tránh khỏi quen lập tức làm ra trả lời. Câu sần chỉ là cùng nhện con đã nói. Quen bên này cũng có rất nhiều thứ cần thảo luận. Connor tiến sĩ hôm nay cũng không có đi Osborne tập đoàn. Điện thoại cũng không liên lạc được người. Đây cũng là ta cùng Peter có thời gian tới nguyên nhân. Hơn nữa ta tại phòng thí nghiệm quay một vòng, phát hiện những vật này. Ách, Javis quen nói xong thở dài, sắc mặt rất là phức tạp. Dù sao cũng là rất chiếu cố nàng, dìu dắt nàng người ra loại chuyện này, luôn có một phần ân tình tại. Tâm tình không tốt cũng là tất nhiên, bất quá vẫn là rất nhanh thu liễm lại cảm xúc, lấy điện thoại di động ra truyền thâu cho Javis mấy chương hình ảnh. Javis mở ra một chương màn hình ảo, đám người xem xét phía trên hình ảnh đều là khẽ nhíu mày. Cùng loại một ít trong trò chơi dung hợp sủng vật, dung hợp sinh vật, đây là một cái chuột bạch cùng thần lằn dung hợp quái vật. Chuột bạch ngoại hình, thần lằn làn da, so phổ thông chuột bạch lớn hơn 2 lần. Ngay tại gặp một cái khác chuột bạch còn sót lại, trang diện quỷ dị mà huyết tinh. Quen thở dài, có chút trầm thấp nói ra, đây là Connor tiến sĩ dùng để làm gen dung hợp thí nghiệm chuột bạch. Muốn tới cùng trước đó cái kia đại thần lằn là một cái đạo lý. Gen dung hợp phát sinh xung đột, dẫn đến không kiêm dung cùng biến dị. Sinh lý tính trạng ngay cả sinh vật bản năng đều phát sinh cải biến. Cái kia đại thần lằn biểu hiện được không có chút nào lý trí. Hơn phần nửa cũng là nguyên nhân này. Lúc đương thời nhân viên công tác khác tới, ta không tốt xử lý cái kia chuột bạch, chỉ tới kịp chụp tấm bản đồ mảnh. Bất quá ta mang về cái này. Quen nói xong, lại lấy ra một nhánh phong bế ống nghiệm. Bên trong chứa màu xanh lá trong suốt chất lỏng. Cái này hẳn là Connor tiến sĩ gen dung hợp thuốc thử. Đám người nghe được một trận trầm mặc. Đây chính là thực truy chứng cứ. Ngày hôm qua đại thần lằn quái vật chính là Scott Connor tiến sĩ. Connor tiến sĩ làm sao vội vã như vậy nóng nảy? Chuột bạch thí nghiệm còn không có kết quả. Liền, nhện con rất không thể lý giải loại hành vi này. Có chút không giải thích được nói. Tony trực tiếp chen lời nói. Cái này trước không quan tâm đến nó. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Sự thật chính là cái kia Connor tiến sĩ tiêm vào loại thiếu sót này cực lớn huyết thanh. Biến thành mất đi lý trí đại thần lằn. Đây mới là chúng ta nhất định phải xử lý vấn đề. Là một tên chủ nghĩa thực dụng người, Tony tự nhiên là trước hết nhất chú ý thiết yếu nhất vấn đề. Mới sẽ không cân nhắc cái kia phía sau có cái gì ân oán gút mắc, có ẩn tình khác đâu. Tốt a, đã như vậy, chúng ta nơi này cũng có một bình huyết thanh. Có phải hay không có thể căn cứ cái này chế tạo ra giải độc huyết thanh, nghịch chuyển biến dị quá trình đâu? Aaron nói ra ý nghĩ của mình. Đây cũng là biết quen vẫn nhớ kỹ Connor tiến sĩ một phần ân tình. Còn muốn ý đồ viện trợ một cái, hoặc là cứu giúp một cái, chủ động giúp quen hỏi lên. Nếu không phải như thế, Aaron chỗ nào nhiều như vậy, ý nghĩ. thấy đều chưa thấy qua cái kia Connor tiến sĩ. Đơn giản là soát liền một chữ thôi. Tony nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu nói ra. Nếu có cái kia Connor tiến sĩ gen dung hợp công thức lời nói, nghịch hướng phá giải không khó lắm. Không phải vậy liền muốn dùng nhiều thời gian. Nơi này cái này gen dung hợp công thức hoàn toàn là Scott Connor tiến sĩ chính mình nghiên cứu ra được. Không có nhện con phụ thân hắn Richard Parker tham dự, nhện con cũng liền không thể nào biết được. Quen mặc dù được Connor tiến sĩ thưởng thức, nhưng cũng là tại làm từng bước thực tập, sẽ không lập tức liền để nàng tiếp xúc hạch tâm thí nghiệm nội dung. Aaron đi theo nói ra, đơn giản hai loại khả năng, Connor tiến sĩ, Osborne tập đoàn, Connor tiến sĩ nhất định sẽ có trực tiếp tư liệu, mà đã cái này huyết thanh là tại Osborne tập đoàn phòng thí nghiệm chế tạo. Bọn hắn server bên trên cần phải có toàn bộ quá trình ghi chép a. Quen nhíu nhíu mày nói ra, ta cầm tới bình này huyết thanh đằng sau, nhìn thấy hạng mục này chủ quản Nai Van Edel đi đến Connor tiến sĩ văn phòng, cầm đi không ít thứ. Tony nói ra, tốt a, như vậy hiện tại chính là hai vấn đề, Connor tiến sĩ hành tung, huyết thanh phối phương, có ý nghĩ gì sao? Mấy người thương lượng một chút, quyết định Aaron cùng Coulson phụ trách tìm kiếm gen dung hợp công thức, chui vào điều tra tình báo việc, tự nhiên là giao cho đặc công tới làm. Tony cùng Quen lập tức bắt đầu phân tích thần lằn huyết thanh phối phương. Để phòng vạn nhất, nhện con thì là phụ trách tìm kiếm Connor tiến sĩ hành tung. Osborne tập đoàn server, Aaron nói với Coulson, Edel, Coulson nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ phụ trách cái kia hạng mục chủ quản. Chúng ta còn cần nhân thủ đi Connor tiến sĩ chỗ ở, Aaron nói tiếp. Ta sẽ phái người đi, Coulson trả lời, nói là nói như vậy. Aaron nhưng chủ ý đã định trước phái cái ảnh phân thân đi qua. Ở đây đám người Aaron tự nhiên đều là tin được, nhưng Coulson phái ra người, ai biết có phải hay không thần thuẫn Hydra. Coulson cũng chính là sẽ nói cho đen chứng mặn, nhưng để thần thuẫn Hydra biết, chưa chừng tiếp xuống chính là tại Manhattan trình diễn công viên Kỷ Jura. Mặc dù Osborne tập đoàn phòng hộ cũng coi như nghiêm mật, dù sao muốn phòng bị đủ loại thương nghiệp đối thủ cạnh tranh thăm dò cùng phá hư, bảo an đẳng cấp cũng là trình độ cao nhất, nhưng đó là người bình thường tiêu chuẩn. Đối với SHIELD đặc công, đặc biệt là cái này đặc công vẫn là cái xuyên Việt giả treo hách, đồng thời còn có cái bản thổ hắc khoa kỹ treo hách trợ giúp thời điểm, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Không biết là nguyên nhân gì, Osborne tập đoàn phản ứng cũng không tính nhanh, hoặc là nói không có 10 phần coi trọng, cũng không có tại đại thần lằn sự kiện đằng sau lập tức thanh trừ số liệu. Thậm chí Connor tiến sĩ phòng thí nghiệm đều giống như chỉ là Connor tiến sĩ xin nghỉ bệnh, cái khác hoàn toàn không có ảnh hưởng, giống như Aaron vô cùng dễ dàng siêu tập đến Osborne server tài nguyên. Sau đó để Jarvis tìm được thần lằn huyết thanh tất cả tư liệu. Cái này Connor tiến sĩ, cùng hắn nói là thiên tài, không bằng nói là tên điên, trách không được trực tiếp liền biến thành đại thần lằn. Tony nhìn xem, Lizard sinh ra nhớ, cũng chính là thần lằn huyết thanh lý luận cùng chế tạo quá trình. Cảm thán như thế, có cái này, liền có thể chế tạo giải độc huyết thanh đi. Aaron hỏi, đương nhiên, ta đã có ý nghĩ. Jarvis, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?